Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 93, mở cửa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, mẫu Bạo Long à. Vương Hiểu Phong con ngươi không nhịn được hơi một đột. Lâm Tuyết Nhi cái này nữ tài xế chạy như gió lốc vốn là đã quá đáng sợ. Bây giờ khí lực còn lớn như vậy. Thật may mới vừa ở sau khi xuống xe không trêu chọc nàng. Nếu không bây giờ cái này cánh tay nhỏ bắp chân. Căn bản không nhịn được nàng vỗ một cái à. Đây là chấm ngoặc kép Thanh Phong Minh Nguyệt vậy tất cả đều sững sờ. Ngây ngẩn nhìn Lâm Tuyết Nhi. Nhìn cái gì xem. Không gặp qua người đẹp à. Lâm Tuyết Nhi giơ lên quả đấm nhỏ cả giận nói. Thanh Phong Minh Nguyệt vội vàng cúi đầu. Vương Hiểu Phong vậy đi theo cúi đầu. Nhưng không nhịn được ở trong lòng bồi thêm một câu. Chính là không gặp qua như thế bạo lực. Chấm ngoặc kép, chẹp chẹp. Trương Hoa cầm sau cùng thỏ nướng. Không coi ai ra gì miệng to nhai. So với những thứ này phàm trần chuyện vụn vặt. Hắn vẫn cảm thấy nhiều ăn một chút gì nhiều tu hành tương đối có lợi nhất. Này, ngươi có thể trước dừng lại. Hơi nghe ta nói chuyện sao? Lâm Tuyết Nhi lập tức họng súng nhắm ngay Trương Hoa. Chẹp chẹp, Trương Hoa tiếp tục ăn. Chút nào không đem Lâm Tuyết Nhi nếu yên tâm lên. Ngươi, chấm ngoặc kép. Lâm Tuyết Nhi tức giận nâng lên trắng như tuyết bàn tay muốn đánh người. Nhưng cân nhắc đến hai bên chênh lệch thật lớn, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, mặt đầy không vui thu hồi. Người nhà cùng Hoắc Linh vậy, chỉ biết khi dễ ta. Ta có thể nói cho ngươi, vậy nhỏ kỹ nữ đập có thể không cùng ta vậy. Có chuyện gì cùng ngươi ngoài sáng tới, đánh thắng được đánh liền, đánh không thắng liền rút lui. Nàng có thể âm đâu, biết ngươi đại biểu chúng ta Lâm gia ra sân. Nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách lừa bịp ngươi. Ví dụ như tìm người đánh ngươi hắc côn. Rút thăm lúc ăn gian. Còn có, chấm ngoặc kép, Lâm Tuyết Nhi kéo dài trước âm. Muốn kích thích Trương Hoa hứng thú. Đáng tiếc Trương Hoa như cũ phồng phồng nhai. Không chút nào bị nàng ảnh hưởng. Lâm Tuyết Nhi chợt đứng lên. Còn có ở ngươi ăn trong vật bỏ thuốc. Đói, chấm ngoặc kép. Vương Hiểu Phong cùng Thanh Phong Minh Nguyệt tất cả đều cả kinh. Nếu nói là trước mặt vậy hai phía pháp, mặc dù có chút ra cách, nhưng cũng không coi là quá mức. Có thể lần này thuốc liền thực bỉ ổi liên điểm. Chẹp chẹp, Trương Hoa lại hung hãn cắn một hớp lớn cốt kẹp thịt. Bỏ thuốc, hắc côn những thứ này chỉ có những cái kia thực lực chưa đủ người yếu mới có thể lo lắng. Cường giả chân chính. Cho tới bây giờ sẽ không bị bực này thủ đoạn nhỏ đánh bại. Buổi trưa, ánh mặt trời đang liệt. Đống lớn chàng trai trai gái đứng ở ô long quan trước chờ đợi cửa mở ra. Trương Hoa Lâm Tuyết Nhi các người tự nhiên vậy ở trong đó. Lâm Tuyết Nhi hai con mắt xoay tít chuyển. Tựa hồ ở trong đám người tìm được Hoắc Linh bóng người. Đáng tiếc, nàng thân cao có hạn. Bị mấy cái chân dài ộp pa vừa đỡ, căn bản gì cũng xem không thấy. Ngoài ra, nhiều người như vậy, vậy không thích hợp nhảy cỡn lên cha xem. Như vậy chỉ biết hoàn toàn bại lộ nàng chân ngắn thiếu sót. Thành là toàn bộ tỉnh Trừ Châu trò cười. Không có sao tấm như vậy cán bộ cao cấp mà. Không biết dáng dấp cao phế vải vóc sao. Lâm Tuyết Nhi ở trong lòng âm thầm oán trách. Ở sau lưng nàng, Thanh Phong Minh Nguyệt nhìn nhau cười một tiếng. Có ăn ý, nhiều người như vậy ở đây. Đợi một hồi cửa mở ra, trực tiếp đi theo chui vào là tốt. Chắc hẳn sư phụ cũng là không phát hiện được. Kéo kẹt, buổi trưa canh ba rất nhanh đến. Cửa đóng từ bên trong mở ra. Đi ra 7-8 vị lão đầu tử. Cao thấp mập ốm không đồng nhất. Cầm đầu. Cũng chính là đi phía trước nhất, nhưng là một người ăn mặc đạo bào sắc mặt đỏ thắm ông già. Người này, không cần phải nói, chính là Vương Quan Chủ. Vương Quan Chủ đôi mắt bất chấp sạch bóng, nhàn nhạt ngưng mắt nhìn mọi người, tản mát ra một cổ vô hình áp lực. thật là mạnh mẽ, thật là đáng sợ cảm giác à. Vương Lục Giáp lão gia tử xem ra công lực lại có đột phá. Đã đạt hóa kính hậu kỳ, đám người phía sau, có người không nhịn được nhỏ giọng thì thầm. Vương Lục Giáp, sư phó tên là Vương Lục Giáp. Thanh Phong khóe miệng hơi vểnh lên, danh tự này thật không kiểu nào. Khó trách từ nhỏ đến lớn, sư phụ cũng chưa nói qua hắn kêu gì. Bất quá hóa kính hậu kỳ là thứ gì? Rất lợi hại sao? Cũng không đến nổi đi. Vậy chậm rãi cùng bà cụ vậy thái cực quyền chẳng lẽ còn có thể là thần công tuyệt thế gì sao? Hừ, Vương Lục Giáp ánh mắt như đuốc, rất nhanh phát hiện ẩn núp Thanh Phong Minh Nguyệt hai người. Nhất thời không vui hừ lạnh một tiếng, cả người tản ra uy áp nhất thời càng nặng. Lục Giáp huynh, bọn tiểu bối thơ dại, liền không nên cùng bọn họ so đo. Ở một thân, một vị ăn mặc áo xanh tóc ngắn lão gia tử chen miệng nói. Hắn khuôn mặt thanh tuyệt, hai tay thon dài mà trắng noãn. Cái này bảo dưỡng làm so người phụ nữ khá tốt, là Hoa gia lão gia tử, khai thiên thủ, Hoa Hùng. Phía sau, tiểu bối trong có người không nhịn được la thất thanh. Ở Trừ Châu, trên mặt nổi cường đại nhất gia tộc chính là Trừ Châu Hoa gia. Nhà bọn họ lão gia tử Hoa Hùng đem một tay khai bi thủ luyện đến mức tận cùng không nói. Còn bỏ cái cũ tạo ra cái mới, uy lực lớn, lấy được khai thiên tên. Hoa lão ca nói đúng. Vương Lục Giáp đối với Hoa Hùng gật đầu tỏ ý. Lúc này mới nhàn nhạt mở miệng nói. Lần này Trừ Châu tỷ võ phân ba đợt. Vòng thứ nhất rút thăm quyết ra bát cường. Vòng thứ hai quyết ra tứ cường. Đợt thứ ba tứ cường tới đông đủ lôi đài. Trước bị loại người bại. Gặp. Vừa nghe quy củ này, Lâm Tuyết Nhi trong lòng ngay tức thì rút ra lạnh. Cùng bị nước đá tưới qua vậy. Trương Hoa võ công tuy cao, nhưng cái này một bộ thiếu đánh hình dáng, sẽ không lấy lòng người. Đến lúc đó trận chung kết nhất định sẽ bị nhân châm đúng. Cái đầu tiên bị loại. Bây giờ, bắt đầu ghi danh, báo xong tên sau đó, do Liễu lão ca phụ trách rút thăm. Nói đến đây, Vương Lục Giáp liền xoay người rời đi, chút nào không làm bộ. Trừ Châu thi đấu vốn là cùng hắn là không liên quan. Khóa trước đều là do cổ võ thế gia làm người đứng ra tổ chức. Nhưng là lần trước, Hoa gia lão gia tử tay qua tối, vì Hoa gia có thể đạt được tên thứ nhất. Hì hì, các loại bên ngoài sân thủ đoạn nhỏ tiếp liền sử dụng. Đưa đến hạng nhì ngày đó phát huy không tới một nửa thực lực, rơi vào cái ảm đạm thu tràng. Lần này, vì công bằng công chính công khai, mới để cho hắn cái này tán nhân làm người đứng ra tổ chức. Có thể hắn lại không việc gì cầm xuất thủ học trò, dự thi tư cách cũng không có, làm người đứng ra tổ chức lại có thể có gì dùng. Mất thời gian phí sức trì hoãn tu hành không nói, còn rơi không được tốt, không nói những thứ khác. Đến vòng thứ hai, đợt thứ ba, cổ võ thế gia vậy mấy cái khẳng định lại sẽ dùng bàn ngoại chiêu. Một cái sơ sẩy, ra lớn chuyện rắc rối, vãn tiết khó giữ được à. Ông, sáng lên đèn thui xe thể thao ông Minh ở núi ở giữa trên đường nhỏ bay vùn vụt. Tốc độ kia so Lâm Tuyết Nhi chỉ có hơn chớ không kém. Kêu. Chói tai tiếng va chạm sau đó, màu đen xe thể thao một cái đẹp vẫy đuôi, ngừng ở đám người 50cm bên ngoài. Đám người sau cùng vậy mấy cái trái tim nhỏ bịch bịch đồ sộ nhảy cỡn lên. Khoảng cách gần như vậy, một khi không ngưng lại xe, đừng nói bọn họ là võ giả, coi như là thánh giả phỏng đoán cũng không chiếm được tốt gì. Các vị, ta hẳn không có tới chậm đi. Cửa xe mở ra, một cái đầu mang kính mát, thân cao một thước tám quần áo trắng người đàn ông tóc ngắn cười đi xuống xe. Tào ngươi, chấm ngoặc kép, đại gia, chấm ngoặc kép, bị hù dọa mấy người đang mở miệng mắng. Bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, gắng gượng đem lời thẻ trong cổ họng, hà hơi không khoái, cả khuôn mặt bị kìm nén đến đỏ bừng. Tình huống gì đây là? Bọn họ làm sao đứt đoạn tiếp theo mắng? Cái này còn có chút võ giả huyết tính sao? Giữa đám người, có người không hiểu hỏi bên người đồng bạn. Người im miệng, hắn đồng bạn sắc mặt đại biến. Khẽ quát một tiếng, nhẹ giọng giải thích. Tăng lót lòng đi, đừng cho nhà ngươi chiêu họa. Hắn, nhưng mà nhà các ngươi tuyệt đối không chọc nổi tồn tại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nhat-gạch-nối-vung-gạch-chéo. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.